chúng ta một nhà đều là quỷ hút máu. Chương 7, góc truyện audio.com. Pia, Ni Nhi, Ngô Liêu kỳ quái nhìn Nghiêm Hy. Hắn làm chuyện gì sai sao? Nghiêm Hy vì cái gì dùng ánh mắt âm tàn như vậy nhìn hắn? Tới đây, Nghiêm Hy mặt không biểu tình nhổ ra hai chữ. Đáng giận, nếu không phải do mình đói quá chứ không mình cũng chẳng thèm để ý đến cái kiểu như gọi con chó nhỏ của hắn. Thành Nhạc quyết quyết miệng, đi đến cạnh Nghiêm Hy. Ân, chung quanh ngồi đầy người rồi. Không có chỗ nha, Thành Nhạc nhìn thoáng qua chân của Nghiêm Hy. Có vẻ như rất thoải mái. Nhớ rõ đêm hôm đó chân Nghiêm Hy sờ cảm giác rất hảo nha. Tâm động không bằng lập tức hành động. Mình cũng đã bị hắn ăn sạch sẽ. Không ngược đãi hắn chút thực xin lỗi chính mình. Vì vậy Thành Nhạc ở trong một mảnh kinh hô lên tiếng liền ngồi trên đùi của Nghiêm Hy. Ngô Liêu há miệng xem một màn này. Nội tâm không khỏi vì thiếu niên này âm thầm cầu nguyện. Hắn ai không tìm, hết lần này tới lần khác lại tìm Nghiêm Hy. Phòng trừng khuôn mặt đáng yêu này coi như xong. Nữ nhân bốn phía cũng vẻ mặt xem kịch vui. Đến tìm ta có chuyện gì? Làm bọn hắn thất vọng chính là sự kiện đổ máu cũng không có phát sinh. Trên mặt Nghiêm Hy cũng không có xuất hiện thần sắc giận dữ. Ta không mang tiền, còn có, ta rất đói bụng. Thành Nhạc vẻ mặt vô tội nhìn Nghiêm Hy. Ngụ ý chính là muốn ngươi mời ta ăn cơm. Nghiêm Hy từ trong ngăn kéo lấy ra một gói bánh mì đặt trên tay của Thành Nhạc. Cái này có thể đi. Thành Nhạc nhìn gói bánh trên tay. Xem cũng đủ biết là xuất phẩm của căn tin trường học. Một từ, rất khó ăn, keo kiệt, oán hận cắn một cái. Thật là khó ăn, Thành Nhạc ai oán nhìn thoáng qua Nghiêm Hy. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến biểu lộ lúc này của mình có bao nhiêu là đáng yêu. Nếu không phải Nghiêm Hy người này là đại khối băng vạn năm, thì sớm đã có người tiến lên thỉnh hắn ăn gì đó. Rất khó ăn sao, Nghiêm Hy nhìn ánh mắt ai oán của Thành Nhạc, hắn làm cho mình có cảm giác như đang tàn phá mầm non quốc gia. Thành Nhạc nhẹ gật đầu, thật sự rất khó ăn, không tin ngươi nếm thử xem. Thành Nhạc đem bánh mì mình đã cắn qua một miếng đưa đến bên miệng của Nghiêm Hy. Làm cho hắn nếm thử xem, Ngô Liêu lần nữa vì tiểu khả ái này cầu nguyện. Toàn lớp ai cũng biết Nghiêm Hy có tính khiết phích, hơn nữa phi thường chán ghét ăn vặt, cho nên Nghiêm Hy không bao giờ ăn bánh mì của trường. Nhưng một giây sau, Ngô Liêu kinh ngạc chứng kiến Nghiêm Hy há miệng cắn khối bánh. Nghiêm Hy khép miệng lại, Ngô Liêu lại phát hiện miệng mình cảm giác như có điểm chật khớp. Hình như là không thể ăn. Nghiêm Hy cắn một cái. Bánh mì của trường này xác thực không được tốt lắm. Đúng không? Đúng không? Ta muốn ăn món cơm trứng của nhà hàng đối diện trường. Thành Nhạc kéo kéo tay của Nghiêm Hy. Bắt đầu một chiêu cuối cùng. Làm nũng, trước kia chiêu này đối ba ba tuyệt đối có tác dụng. Chỉ cần hắn làm nũng, ba ba bình thường sẽ mua cho hắn. Món cơm trứng của quán đối diện thật sự ăn rất ngon a, vừa nghĩ tới liền chảy nước miếng. Còn cả món đá bào nữa. Nhìn biểu lộ thèm thuồng của Thành Nhạc, Nghiêm Hy sủng nịch sờ lên đầu của hắn. Vậy được rồi, bây giờ ta mang ngươi đi ăn. Nếu không dẫn hắn đi, chỉ sợ nước miếng của Thành Nhạc sẽ chảy xuống mất. Thật sự, vậy ta muốn ăn đá bào cùng bánh pudding. Nhìn Thành Nhạc là biết cái gì gọi là được voi đòi tiên. Vì ngươi muốn ăn cái gì liền gọi cái đó. Nghiêm Hy không phản đối nhún vai. À Nghiêm Hy ngươi đối với ta tốt nhất. Có cái ăn liền quên mình là ai. Thành Nhạc thoáng cái sẽ đem tức giận đối với Nghiêm Hy vứt đến 9 tầng mây. Thành Nhạc kích động vui vẻ ôm lấy cổ của Nghiêm Hy. Hôn lên gương mặt của hắn. Nghiêm Hy đứng lên kéo Thành Nhạc hướng nhà hàng cơm trứng xuất phát. Nghiêm Hy, hắn là miệng của Ngô Liêu cơ hồ không khép được. Lão bà của ta, Nghiêm Hy ném ra bốn từ kinh thiên động địa, khiếp thần khiếp quỷ sau, mang theo Thành Nhạc đang chảy nước miếng đi ra phòng học. Lúc này đây, miệng của cả lớp đều không thể khép được. Ăn nào, Thành Nhạc sung sướng nhìn xem thức ăn trên bàn. Bắt đầu giải quyết, Thành Nhạc gắp một cái xíu mại, để vào miệng của mình. Ân, như thế nào trong miệng không có hương vị của nước sốt? Chẳng lẽ xíu mại vừa đến miệng sẽ mất đi? Thành Nặc kỳ quái nhìn xem dĩa ăn cùng chén đĩa, chợt nghe tiếng cười bên cạnh. Hắn ngẩng đầu, chứng kiến Nghiêm Hy vẻ mặt vui vẻ nhìn mình, trong miệng đang ăn xíu mại khi nãy còn nằm trên cái đĩa của mình. Ngươi đáng giận, đoạt thức ăn của ta. Thành Nặc trừng kẻ ăn cắp trước mắt, thật sự đáng giận, còn dám cười ta, tốt lắm, tốt lắm. Nghiêm Hy đặt cơm trứng vào trước mặt Thành Nặc, ngươi không phải la hét muốn ăn cơm trứng sao? Mau ăn, ân, sao ngươi không ăn? Thành Nặc ngẩng đầu, nhìn một mực không ăn gì Nghiêm Hy. Ta không ăn vặt, Nghiêm Hy trả lời gọn gàng linh hoạt. Thành Nặc xúc một muỗng cơm trứng đưa đến trước miệng Nghiêm Hy. Người rủ là mình, nếu hắn không ăn một chút gì thì có điểm thực xin lỗi hắn. Một bữa cơm tại Thành Nặc ngươi một ngụm, ta một ngụm thì kết thúc, mà trường học lúc này cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Chấm chấm, bơi bơi bơi, trồi lên, thở thở thở, lặn xuống, cách chương.